Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1787, chương 1732, xa vời sinh cơ. Không có chuyện gì, ta vẫn còn ở đó. Tiền Thương Nhất lên tiếng an ủi, mặc kệ dự định tổn thương đồ đạc của chúng ta là thế nào. Hiển nhiên, nó không muốn để cho chúng ta rời đi. Ngược lại, có lẽ chỉ cần chúng ta rời đi thể nghiệm quán, liền có thể an toàn. Thậm chí tay chân của ngươi cũng có thể bình yên vô sự trở về. Hắn nói ra chính mình phỏng đoán. Có lý có cứ nói cho Quan Vũ. Chạy đi nói không chừng có thể cứu. Hơn nữa biến mất tay chân cũng có thể cùng nhau trở về. Hai điểm này, vừa vặn nói tại Quan Vũ trong lòng để ý nhất địa phương. Quan Vũ hít sâu một hơi. Chấn định nhiều. Tiếp theo, hắn quay đầu hỏi, thế nhưng là, chúng ta làm như thế nào chạy đi? Chúng ta liên lạc không được bên ngoài, lại không có cách nào đuổi tới bên tường. Khẳng định là bởi vì các nàng đi mở cửa nguyên nhân, cho nên mới sẽ xảy ra chuyện. Quan Vũ lấy vấn đề, chính là Tiền Thương Nhất hiện tại ngay tại suy nghĩ vấn đề. Chúng ta trở về, Tiền Thương Nhất trầm giọng nói, hồi đi đâu? Quan Vũ nhất thời chưa kịp phản ứng. Cánh cửa kia, Tiền Thương Nhất nói. Tiếp theo quay đầu nhìn sau lưng. Cái gì? Quan Vũ mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Không hiểu Tiền Thương Nhất lời nói bên trong ý tứ. Người điên rồi sao? Người xem ta tay cùng chân. Không phải liền là tại cửa, lời nói của hắn bị đánh gãy. Người cho rằng cái kia nhìn không thấy gì đó. Là từ lúc nào bắt đầu để mắt tới chúng ta? Tiền Thương Nhất thanh âm rất bình ổn, nhường người cảm thấy an tâm, giống như là thông thường hỏi, ngay tại vừa rồi, chấm ngoặc kép, Quan Vũ ý thức được Tiền Thương Nhất lời nói bên trong có chuyện. Nói đến phần sau, thanh âm càng ngày càng nhẹ, còn nhớ rõ, ta mất đi ký ức sự tình sao? Tiền Thương Nhất hỏi, Quan Vũ sửng sốt, sau đó con mắt trợn to, chẳng lẽ ngươi nói là, theo khi đó, chấm ngoặc kép, rất có thể, hiện tại không thời gian giải thích, chúng ta nắm chặt thời gian, nói không chừng còn có thể cứu nàng. Tiền Thương Nhất đỡ Quan Vũ quay người hướng cửa gỗ đi đến. Hai người theo thể nghiệm quán hắc ám khu vực đi hướng quang minh khu vực. Chỉ là, tại dưới ánh đèn lờ mờ, cửa gỗ xung quanh cũng không có cho người ta cảm giác an toàn. Ngược lại làm cho lòng người bên trong ẩn ẩn lo lắng. Nhanh đến, ta trước tiên đem, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất lời vừa nói ra được phân nửa, bỗng nhiên cảm giác tình huống không thích hợp, hắn quay đầu nhìn Quan Vũ, kinh ngạc phát hiện Quan Vũ đầu vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Hắn một chút liền có thể thấy rõ Quan Vũ cổ hoành mặt cắt chỗ màu đỏ thẫm mạch máu cùng cơ bắp. Quan Vũ tay trái bỗng nhiên dùng sức, gắt gao bắt lấy Tiền Thương Nhất bả vai. Giống như là rơi xuống nước người bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Dù cho trong lòng đã sớm chuẩn bị. Nhưng mà, làm một màn này chân chính xuất hiện ở trước mắt thời điểm. Thân thể của hắn vẫn như cũ khống chế không nổi run rẩy, bị lý trí cưỡng chế tại nội tâm chỗ sâu sợ hãi. Giống như mở ra lồng giam bình thường. Chen chúc mà ra, răng không ngừng run lên. Tiếng đánh theo tai trong truyền đến trong đầu, phảng phất tại nhắc nhở hắn, cái kế tiếp chính là ngươi, nên làm cái gì, nên làm cái gì, nên làm cái gì. Tiền Thương Nhất cắn chặt hàm răng, tay phải dùng sức nắm tay, móng tay đâm về lòng bàn tay, hắn muốn lợi dụng đau đớn để cho mình khôi phục lý trí. Tại vượt qua dài rằng giặc 2 giây về sau, hắn quyết định hướng cửa gỗ bên trong đi đến. Hắn vẫn như cũ kiên trì phán đoán của mình. Chỉ là, chặt dắt lấy bả vai hắn Quan Vũ. Trở thành vướng víu, nghiêm trọng kéo chậm hắn bước chân. Muốn vứt xuống hắn sao? Tiền Thương Nhất không thể không bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Giờ khắc này, lúc trước ảo giác xuất hiện lần nữa. Hắn phảng phất tiến vào điện ảnh thế giới. Chỉ là lần này, hắn không còn là người đứng xem. Mà là cùng cái khác diễn viên đồng dạng, đều là điện ảnh người tham dự sẽ chết. Tại đối mặt không thể chiến thắng lực lượng lúc, có đôi khi vứt bỏ đồng bạn, ngược lại là thích hợp nhất cách làm. Nhưng vô luận là có hay không phù hợp, đều không thể tránh né làm lòng người rét lạnh. Tại gần trăm lần quan sát bên trong, Tiền Thương Nhất gặp qua không ít tình huống tương tự. Kết cục đều có khác nhau. Căn bản là không có cách làm tham khảo. Tuyệt vọng lặng yên không một tiếng động bao phủ toàn bộ thể nghiệm quán. Trong chớp nhoáng này, Tiền Thương Nhất cảm nhận được lựa chọn thống khổ. Hắn biết, làm chính mình tại suy nghĩ có hay không vứt bỏ vấn đề này thời điểm. Trong lòng đã cân nhắc lợi hại. Hiển nhiên, vứt xuống Quan Vũ về sau, hắn sống sót tỷ lệ càng lớn. Tương phản, mang theo Quan Vũ, sẽ chỉ làm hắn hành động bị ảnh hưởng. Một bên là mạng của mình, bên kia là bằng hữu. Mặc dù bây giờ Quan Vũ không có đầu, thế nhưng là tay trái lực đạo. Nhưng Tiền Thương Nhất đối Quan Vũ còn sống chuyện này không có chút nào hoài nghi. Vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở chỗ nào? Tiền Thương Nhất mang theo Quan Vũ đi về phía trước một bước. Thập phần gian nan, chờ một chút, chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, nếu nhìn không thấy sờ không được. Vậy liền đem vật kia gọi là quỷ tốt lắm. Quỷ hiển nhiên có thể tại công kích một người sau công kích một người khác. Vừa rồi đã chứng minh điểm này. Mà quỷ hiển nhiên không muốn để cho mấy người chúng ta rời đi. Kết hợp hai điểm này, quỷ biết làm sự tình. Không phải là nhường Quan Vũ đầu biến mất, mà là nhường chân của ta biến mất. Cứ như vậy, ta cùng Quan Vũ đều không có năng lực hành động. Vô luận làm cái gì, cuối cùng đều là một con đường chết. Theo phù hợp logic góc độ cân nhắc, lại không cách nào cùng sự thật lẫn nhau xứng đôi. Có hai loại khả năng. Thứ nhất, ta hết sức đặc thù. Hắn không có cách nào giống đối Quan Vũ đồng dạng đối ta làm chuyện giống vậy. Theo người góc độ cân nhắc, ta không có ba đầu sáu tay. Cho nên, vấn đề hẳn là ra trên địa ngục điện ảnh. Ta có thể biết được địa ngục điện ảnh tồn tại. Nếu như là dạng này, như vậy quỷ khả năng cũng còn cùng địa ngục điện ảnh có quan hệ. Thứ hai, quỷ cũng không thuần túy. Hắn không để cho chân của ta biến mất, là cố ý, mục đích là vì đùa bỡn ta. Tựa như thi đấu trong trò chơi cao chơi đùa làm thái điểu đồng dạng. Đem trong đầu suy nghĩ, chỉnh lý về sau. Tiền Thương Nhất cảm giác chính mình đem lý trí theo sợ hãi trong thâm uyên kéo lại. Hắn cho rằng loại thứ nhất ý tưởng càng hợp lý. Nhưng là, phía trước mất trí nhớ lại làm cho hắn không thể không khuynh hướng loại thứ hai khả năng quỷ tại. Đùa bỡn hắn. Hơn nữa, hiện tại quỷ ngay tại một bên thăm dò. Thẳng đến chơi chán một khắc này lại động thủ. Ta sẽ không vứt xuống ngươi. Quan Vũ, Tiền Thương Nhất đem tay trái nâng lên. Nắm thật chặt Quan Vũ bàn tay một chút. Tiếp theo, mang theo Quan Vũ vướng víu thân thể tiếp tục đi tới. Đây chính là ngươi muốn sao? Đã ngươi muốn thưởng thức ta vẻ mặt thống khổ, ta đây liền diễn cho ngươi xem. Chỉ cần ngươi nhường ta sống, chính là tại không ngừng cho ta cơ hội. Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói. Hắn phát hiện, chính mình vậy mà đã bắt đầu thích ứng trước mắt quỷ dị tình trạng. Hơn nữa, có thể rất nhanh bắt lấy vấn đề chủ yếu. Đồng thời suy nghĩ ra biện pháp giải quyết. Mặc dù có trường kỳ liên hệ nguyên nhân tại, nhưng hắn có một loại ý tưởng. Hắn có thể là trời sinh diễn viên. Phảng phất điểm xuất phát liền so với người bình thường cao hơn trên một mảng lớn. Rất nhanh, Tiền Thương Nhất đi tới cửa gỗ phía trước. Mà trong lúc này, Quan Vũ lại không có thân thể bộ vị biến mất. Cái này cùng lúc trước nữ sinh khác nhau. Cửa gỗ bên trong thập phần u ám. Phía trên ánh đèn góc độ căn bản là không có cách chiếu sáng trong phòng. Tiền Thương Nhất tay phải lấy ra chìa khóa đèn. Chiếu sáng trong phòng. Tiếp theo, không do dự, chân phải đạp đi vào. Đi vào trong nhà, bên tai của hắn truyền đến hài nhi nhỏ giọng tiếng khóc sụt sùi. Hắn từng bước một hướng phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Đồng thời trong miệng không ngừng thì thầm. Quan Vũ, chịu đựng. Chúng ta rất nhanh liền có thể đi ra. Đương nhiên, những lời này không phải nói cho Quan Vũ nghe được. Bởi vì hắn biết, Quan Vũ nghe không được. Những lời này nói là cho nhìn không thấy quỷ nghe. Hắn đi tới thanh âm ngọn nguồn. Tại dưới ánh đèn, là một cái màu đỏ tã lót. Bên trong không có hài nhi. Chỉ có một cái màu trắng gối đầu. Tiếng khóc chính là từ màu trắng gối đầu chỗ truyền đến. Tiền Thương Nhất xoay người, đưa tay bắt lấy màu đỏ tã lót, đang định nhấc lên, bỗng nhiên, cổ tay bị một cái màu xám trắng tay kiềm chế ở. Con của ta, không cần mang ta đi hài tử. Một cái tiêm tế thanh âm truyền đến, thế nhưng lại không phải nữ nhân thanh âm, mà là thanh âm của nam nhân, giống như là thái giám. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.